Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, đến từ mập mạp khen thưởng. Khen thưởng. Bạch Vũ có chút buồn cười đi theo đại bàn tử đằng sau. Tại một đám cướp ngục người quấn vây dưới, một đường giết cách ngục giam, mà chuyện quỷ dị là một đám cướp ngục người cực nhanh tiến tới. Vậy mà không có bất kỳ cái gì dư thừa cổng thành hộ vệ cùng ngục tốt tiến hành ngăn cản. Chạy ra lao ngục thông đạo thành tường cửa đá. Rốt cục, Bạch Vũ nhìn thấy mấy ngàn trang bị vũ khí toàn bộ hộ vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch ôm cây đợi. Thỏ, đại bàn tử rất là tốt sát hướng mấy ngàn hộ vệ lớn tiếng kêu to nói. U hô, chỉ có ngần ấy người, cũng dám ngăn đón nhà ngươi ra ra. Cầm đầu tướng quân lộ ra rất cẩn thận, cúi đầu phân phó bên cạnh mấy tên người cầm cờ. Mấy tên người cầm cờ sau khi rời đi, lại thật nhanh trở về. Nguyên một đám liên tiếp tại tướng quân bên tai thấp giọng báo cáo về sau. Tướng quân đối với đại bàn tử khinh thường cười lạnh, phất tay ra lệnh, 500 đao thuẫn binh gào thét mà lên, từng bước tiến lên, sau đó 500 cung tiễn thủ một người tam tinh liền châu. Hơn ngàn chuôi chảy mũi tên bay thấp. Một lát, bảo vệ đại bàn tử cướp ngục đám người ảo ảo tăng vọt chân nguyên. Đao thương kiếm quang bên trong, đem mưa tên quét xuống, lại không khỏi vẫn là có 3-5 cái cướp ngục người thụ thương. Vương thụ, những người khác đâu? Đao thuẫn binh vây giết mà đến, đem mọi người khốn nhập giết trong trận. Đại bàn tử rốt cục có chút hốt hoảng hướng bên cạnh một tên dâu quay nón trừng mắt đại hán quát khẽ. Vương thụ khóe mắt liếc qua đại bàn tử, khinh thường cười một tiếng. Căn bản thì không muốn phản ứng đại bàn tử, mà chính là phi tốc chém xuống mấy tên đao thuẫn binh về sau. Hướng cướp ngục đám người giận dữ hét. Giết ra ngoài, thà chết, không sống tạm. Giết ra ngoài, thà chết, không sống tạm. Mười mấy tên cướp ngục người cùng nhau vừa quát. Khí thế phóng đại dưới đem đao thuẫn binh hung hăng bước lui mấy bước về sau. Ra sức xông về phía bên trái. Giết, không lưu người sống. Tướng quân cười lạnh, vung tay lên. Khác 500 trường thương binh một mặt cùng hét. Một mặt nhanh chân bước vào chiến trường. Trường thương phía trên đâm, phía dưới quét, giống như một cái miệng khổng lồ vồ giết về phía phá trận cướp ngục đám người. Trong nháy mắt, trường thương binh tham dự cùng đột tiến để muốn thoát khỏi vòng vây cướp ngục đám người thương. Vòng thảm trọng, chớp mắt thì ngã xuống mười mấy người. Lui, hồi trong lao tù, vương thụ lạnh giận quay người quét gãy mấy bước muốn nhân cơ hội đánh lén đao. Thuẫn binh, một mặt phóng tới nhà tù cửa lớn, một mặt trùng bối sau các huynh đệ thét ra lệnh. Có thể mấy tên tới gần nhà tù cửa binh sĩ ý thức được cướp ngục người ý đồ. Tài kiếp ngục người trùng sát mà đến trước, đem nhà tù đại môn đóng chặt. Bạch Vũ trầm mặc đi theo đại bàn tử bên người. Cảm giác được đại bàn tử đã hốt hoảng tâm. Có lẽ bởi vì đại bàn tử cam kết khen thưởng. Bạch Vũ không hiểu muốn trợ giúp bọn này hiển nhiên bị ám toán cướp ngục đám người. Một cái lắc mình, Bạch Vũ nhất trưởng đánh nát đóng chặt nhà tù cửa lớn. Thuận tiện lấy đem mấy tên đè vào nhà tù cửa chính về sau binh sĩ đụng bay. Bạch Vũ nghiêng người ngăn ở nhà tù trước cổng chính. Đối vương cây cùng đại bàn tử bọn người kêu gọi nói. Các ngươi tiên tiến, nơi này có bản tôn. Bị chăm chú vây lại cướp ngục đám người nhìn thấy xuất khẩu. Ào ào đại hỉ, như cá vào cuộc đồng dạng. Liên tiếp xuyên vào nhà tù trong cửa lớn. Làm người cuối cùng sau khi nhập môn. Bạch Vũ đảo qua vây quanh đến đám binh sĩ. Nhất trưởng đánh vào nhà tù trên cửa chính. Một đạo màu đỏ hỏa diễm bắn ra. Hóa thành 9 con rồng lớn xoay quanh tại nhà tù cửa. Nhìn hầm hầm gầm thét. Dọa đến gần ngàn vây giết mà đến binh lính khủng hoảng tứ tán. Bản tôn Bạch Vũ, dám can đảm tới gần cửa này nửa bước người. Giết không tha. Bạch Vũ quay người đi vào. Thanh âm lạnh lùng phá vỡ mà vào mỗi người trong tai. Tướng quân, làm sao bây giờ? Một tên phó tướng kinh hoàng xin chỉ thị tướng quân. Tướng quân thần sắc cũng là giận dữ, cũng không dám hạ lệnh công kích, mà chính là tức giận hạ lệnh vây mà không tấn công. Tướng quân thì mặt đen lên hướng nội thành nào đó một chỗ cung điện dục ngựa chạy vội. Ngươi, ngươi không phải Chu Thông? Đại bàn tử hồi lâu sau, rốt cục tỉnh ngộ đối Bạch Vũ lớn tiếng kêu lên. Đa tạ các hạ xuất thủ cứu giúp. Vương thụ càng phát ra phiền chán liếc một cái đại bàn tử. Ngược lại cung kính đối Bạch Vũ hành lễ. Bản tôn vẻn vẹn chỉ là hiếu kỳ ngươi có thể cho bản tôn dạng gì khen thưởng. Bạch Vũ cười khẽ mà ngồi. Nhìn qua đại bàn tử ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Đại bàn tử đầu tiên là sững sờ. Nhưng rất nhanh lại lần nữa đắc ý vỗ ở ngực nói ra. Bản thiếu gia chính là Đông Việt Thành Quách Liệt Hậu con trai trưởng Liệt Minh Nhật. Người yên tâm, chỉ cần ngươi có thể đem bản thiếu gia cứu trở về Đông Việt Thành. Phụ thân ta nhất định có thể cho ngươi muốn khen thưởng. Bạch Vũ hoảng hốt, Vương Thụ mắt trợn trắng. Xem ra bản tôn suy nghĩ nhiều. Cũng được, bản tôn liền cáo từ. Bạch Vũ nói, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Dạ đến đại ban tử sắc mặt trắng nhợt. Mà Vương Thụ trần chờ một giây ở giữa. Vội vàng lớn tiếng nói. Trong hầu phủ có một thanh thất hỏa ngũ khí đao. Nghe đồn có thể phần biển hóa sơn. Nếu là thần quân có thể cứu đại công tử hồi Đông Việt Thành. Hầu tôn sẽ làm lấy đao đem tặng. Đúng, đúng, đúng. Chỉ cần ngươi có thể cứu ta rời đi. Phụ thân ta nhất định đem chuôi này vô dụng đao đưa ngươi. Liệt Minh Nhật sắc mặt trắng bệch ở giữa. Lại nổi lên một tia ửng hồng liên tục gật đầu phụ họa. Vô dụng đao. Bạch Vũ càng phát giác Liệt Minh Nhật đáng yêu chỗ. Phất tay quét ra một miệng hư không thông đạo. Đối đại bàn tử ôn hòa nói. Nhảy vào đi. Liền có thể đến ngoài thành ngàn dặm chỗ. Sau 3 ngày. Bản tôn quay lại tìm ngươi. Đại bàn tử rất là sợ hãi nhìn qua hư vô chỗ trống. Thấy thế như thế Vương Thụ thì càng phát ra cung kính đối Bạch Vũ sau khi hành lễ. Đối sau lưng huynh đệ chen lông mày ra hiệu. Mấy cái huynh đệ lôi cuốn lấy đại bàn tử xông vào hư không thông đạo bên trong. Thần quân đại ân, ngày sau Vương Thụ sẽ làm sinh tử cống hiến sức lực. Vương Thụ cái cuối cùng nhảy nhập hư không? Thông đạo, trước khi đi như thế đối Bạch Vũ ưng thuận hứa hẹn. Rất lâu không hào hào vận động một phen. Lần này cần phải có thể nhất chiến thành danh. Bạch Vũ phất tay san bằng hư không thông đạo. Thần niệm cảm ứng được từ xa mà đến gần mấy cỗ địa biến cảnh khí tức. Không khỏi nghiền ngẫm tự nhủ. Mấy chục giây sau, nhà tù chỗ cửa lớn. Mấy tên bị tướng quân mời mà đến địa biến cảnh người tu hành một trận công kích đến. Chẳng những không có đem cửu long ly hỏa trận công phá. Ngược lại mỗi cái đụng phải hỏa long phản phệ. Uể oải suy sụp đổ vào nhà tù trước cổng chính. Bị 9 cái hỏa long tranh đoạt cắn xé sạch sẽ. Tướng quân sắc mặt đại biến. Vội vàng thét ra lệnh mấy ngàn binh lính lui về phía sau 500 bước. Mới lại lần nữa đầu đầy đại hán hướng vừa đi qua cung điện chạy như điên. Mấy phút đồng hồ sau. Một trận thiên biến cảnh khí thế cường đại ngút trời mà hàng. Còn chưa rơi xuống đất. Thì bao lấy một cuốn vòi rồng cuồng phong nhào về phía cửu long ly hỏa đại trận. Cửu long như hoa kết thành đầu ở bên trong. Đuôi bên ngoài hộ thuẫn hình. Cùng nhau phun ra một miệng cực quang hỏa diễm. Liền nói cực quang hỏa diễm chuyển làm một đạo lóa mắt diệu quang. Cả hai ầm vang đối lên. Một trận cuồng bạo liệt hỏa cuồn cuộn nổ tung. Cuốn lên ngã xuống đất thi thể. Binh khí. Quét ngang hướng đếm ngoài trăm thước mấy ngàn binh lính bên trong. Cuốn giết ra từng đạo người đường. Lui, toàn bộ lui ra thành tường 3 dặm bên ngoài. Tướng quân kinh sợ nhìn chằm chằm diễm quang chợt. Sáng địa phương, oán hận hạ lệnh lại lui 3.000 mét bên ngoài. Mà tướng quân hắn lại tăng vọt địa biến cảnh võ đạo sát khí hộ thể. Muốn chờ đợi chiến cuộc kết quả. Diễm quang dần dần tiêu trừ. Cửu long vẫn như cũ gào thét khoa trương, mà tên kia thiên biến cảnh cường giả một thân đen nhánh nửa hãm xuống mặt đất đổ vào cách đó không xa, đen nhánh thân thể còn tràn ra từng tia hắc khí. Thật can đảm, xin hỏi vị nào thần thông chân nhân đến ta Đăng Phong Thành? Một tiếng tức giận quát lớn, lập tức mấy đạo càng cường đại hơn bóng người rơi vào cửu long ly hỏa trước đại trận. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.